Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 146 Côn Luân Nữ Tiên Long Cát. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Hoi gian đổi mới 2014 đến 4/17 13:50. 24 số lượng từ 2125. Đại Thiên Tôn sắc như thường, chỉ là ánh mắt càng ngày càng thâm thúy chút. Đinh Nhạc ở bên cạnh đứng yên không nói. Trải qua bách thí, công đức viên mãn, Đại Thiên Tôn thực lực dĩ nhiên để hắn có sắp có loại đoán không ra cảm giác. Kinh hãi không thôi. Đi thôi, Đại Thiên Tôn nhẹ giọng nói rằng, cất bước ra phòng ốt. Dưới chân tự động xuất hiện một mảnh ngũ thải hà vân. Đưa tay một chiêu, đem Giao Cơ cùng cái kia bảy vị bé gái đều chiêu tới. Huyên trường, Giao Cơ không nói được là vẻ mặt gì, trong đầu trống rỗng. Chính mình huyên trưởng cùng chị dâu dĩ nhiên là tam giới chi chủ Đại Thiên Tôn cùng vương mẫu nương nương. Thực sự là dường như nói mơ giữa ban ngày giống như, khiến người ta khiếp sợ. Phụ thân, một cô bé cười tươi rói đi ra. Đối với uy nghiêm cực kỳ Đại Thiên Tôn không có cái gì sợ hãi. Hai con linh động mắt to bên trong tràn ngập tò mò. Nàng đi lên, đưa tay sờ về phía Đại Thiên Tôn hoa lệ hào quang đế phục. Đại Thiên Tôn trong mắt lộ ra một tia ôn hòa, khí tức trên người tản đi, dường như người thường. Đưa tay ra, sờ sờ bé gái đầu, ôn tồn nói rằng, tiểu thất ngoan, hì hì. Thấy chính mình phụ thân cũng không có cái gì đáng sợ, bé gái cười hì hì, có chút thịt đô đô tay nhỏ cầm lấy Đại Thiên Tôn đế phục, xoa xoa, kéo kéo, xé ra xé. Mắt thấy con gái đều muốn dùng nha cắn, Đại Thiên Tôn rốt cuộc không nhịn được, kéo bé gái ôm lên, nói rằng, tiểu thất ngoan, đừng nhúc nhích. Thời khắc này Đại Thiên Tôn tam giới chi chủ khí thế hoàn toàn không có. Đi thôi, vương mẫu nương nương đi lên, nhẹ giọng nói rằng, vẫn như cũ rất hờ hứng, để mấy cái bé gái đều không phải dám dựa vào đi. Cảm giác có cố cảm giác xa lạ, vừa muốn đứng dậy, nhưng vào lúc này Đại Thiên Tôn ánh mắt hơi động, nhìn về phía xa xa. Một ánh hào quang từ đằng xa nhanh chóng mà tới. Đinh Nhạc ánh mắt hơi động, so với Đại Thiên Tôn chậm rất nhiều, nhìn về phía xa xa, hơi ngưng lại thần, liền nhìn rõ ràng, dĩ nhiên là một vị vật cưới thanh loan nữ tử, xinh đẹp cảm động, có cố xuất trần chi khí. Đinh Nhạc trong lòng hơi động, tuy rằng không an hiểu suy tính chi đạo, nhưng đối với phương bất quá là một vị kim tiên mà thôi, hắn dễ như ăn cháo suy tính đi ra. Nhất thời Đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại. Thanh loan tốc độ rất nhanh, bất quá hô hấp cũng đã đến phủ cận. Nữ tử trên người mặc màu xanh cung quần lụa mỏng, khuôn mặt rất đẹp. Nàng ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Đại Thiên Tôn, vương mẫu nương nương hai người. Côn Lôn Sơn tán tu Long Cát thấy qua hai vị tiền bối, Đại Thiên Tôn cùng vương mẫu nương nương cho Long Cát cảm giác đó là như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Không để cho nàng tùy vào tâm thần một bẩm, hạ xuống thanh loan, cẩn thận từng ly từng tí một thi lễ thi lễ. Mà nàng vật cưới thanh loan càng là không thể tả, bị Đại Thiên Tôn khí tức thu hút, đều có chút run, đầu kề sát địa, không dám nhúc nhích. Côn Lôn Sơn, Đinh Nhạc trong lòng hơi động, ánh mắt trở nên thâm thúy, hơi đánh giá Long Cát. Côn Lôn Sơn là thiên hạ cao cấp nhất động thiên phúc địa, thiên đạo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tu đạo nơi này, xiêm giáo môn đình sở tại. Nhưng Côn Lôn Sơn rộng lớn vô ngần, liên miên không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm, có không thể đếm chi mạch ngọn núi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng tu đạo Côn Lôn Sơn, nhưng Côn Lôn Sơn lớn như vậy, bình thường là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo trường, nhưng phân chia tỉ mỉ, nhưng là lại chia làm Tây Côn Luân cùng Đông Côn Luân. Đông Côn Luân mới là Xiêm giáo môn đình sở tại, Ngọc Tư cung tỏa lạc chỗ. Xiêm giáo mới bao nhiêu người, coi như là đem trên núi linh thú cái gì tính cả, một người chiếm 10 tòa sơn, một mảnh Đông Côn Luân đều phân không xong. Vì lẽ đó, to lớn như thế động thiên phúc địa, liền tụ tập rất nhiều tán tu. Bây giờ đã sớm trở thành tam giới bên trong một cái tu đạo thánh địa. Mà Long Cát đến từ Côn Lôn Sơn theo lý thuyết cũng không phải đặc biệt gì sự. Đinh Nhạc nhưng không cảm thấy như vậy. Hậu thế phong thần một trận chiến thời gian, này Long Cát lập trường nhưng là hết sức kiên định. Xiêm giáo một phương, Xiêm giáo mưu tính có như vậy mưu tính sâu xa sao? Bây giờ nhưng là cách phong thần chiến sớm đây. Đinh Nhạc trong lòng có chút sự nghi ngờ, không sờ tới đầu ấp. Nhưng này Long Cát trên người pháp lực, như có như không mang theo một tia Xiêm giáo đạo pháp vết tích. Ở trong mắt Đinh Nhạc nhưng là hết sức rõ ràng ở lóe sáng. Trong này không có đơn giản như vậy. Long Cát, Đại Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Long Cát quang mang lói lên, nhíu nhíu mày, nói rằng: Côn Lôn Sơn tu đạo, vâng tiền bối. Long Cát cẩn thận hồi đáp: sư thừa người phương nào? Đại Thiên Tôn nói rằng, có chút ý lạnh, tuy rằng bị che lấp, nhưng vẫn như cũ lộ ra một tia, để bên cạnh Đinh Nhạc tất cả giật mình. Tiểu tiên cũng không có sư thừa, mà là thuộc nhỏ ngẫu nhiên gặp được tiên duyên, bước vào tu đạo hàng ngũ, tu hành cho tới bây giờ. Long Cát trong lòng có chút thấp thỏm hồi đáp: ngẫu nhiên sao? Đại Thiên Tôn tự nói, rời ánh mắt, để Long Cát không khỏi buông lòng. Trán của nàng bên trên không biết lúc nào đã che kín một tầng đầy mồ hôi hột, có thể thấy được nội tâm của nàng căng thẳng. Sớm biết liền không ra, này nơi nào có cơ duyên gì à? Bị lừa à? Long Cát trong lòng hết sức không bình tĩnh, ý nghĩ lăn lộn. Đại Thiên Tôn ánh mắt nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng, thâm thúy tối tăm, dường như thâm uyên giống như vậy. Này không phải âm mưu gì, chính là dương mưu. Xiêm giáo đạo pháp vết tích Đinh Nhạc đều có thể nhìn ra, hắn làm sao không nhìn ra? Tiền bối, Long Cát thấy Đại Thiên Tôn trầm mặc không nói, trong lòng có loạn tung tùng phèo, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, gọi phụ hoàng. Vương Mẫu nương nương đi lên, nhìn Long Cát ánh mắt có tia sắc thái, nhẹ giọng nói rằng: phụ hoàng. Long Cát kinh hãi đến biến sắc, không rõ vì sao. Ta chính là Thiên Đình Vương Mẫu, hắn là tam giới chi chủ Đại Thiên Tôn. Vương Mẫu nương nương nói rằng. Nhất thời Long Cát kinh hãi, vội vã thi lễ. Nàng một giới cẩn thận tán tu, dĩ nhiên hữu duyên đụng tới tam giới chi chủ Đại Thiên Tôn cùng Vương Mẫu nương nương, cái này cũng là cơ duyên. Bất quá Đại Thiên Tôn, Vương Mẫu nương nương không phải vào đời chuyển cướp sao? Long Cát trong lòng đột nhiên nghĩ đến, hắn là ngươi phụ hoàng, ta là mẫu hậu. Vương Mẫu nương nương đưa tay kéo Long Cát, trên người hào quang tản đi đi, để khuôn mặt rõ nét. Khuôn mặt có chút tái nhợt vô lực, nhưng trong mắt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Làm sao có khả năng? Long Cát thất sắc, cảm giác cùng vừa nãy giao cơ giống như vậy. Là nói mơ giữa ban ngày, tam giới chi chủ là cha nàng. Đùa gì thế? Nàng chỉ có điều là một cách ngẫu nhiên gặp tiên duyên tán tu mà thôi, làm sao đột nhiên thêm ra đến rồi hai cái cha mẹ? Long Cát trong lòng rất là không tin, giác đến mình đang nằm mơ. ngươi là ta cùng phu quân luân hồi chuyển kiếp thứ 43 thế sở sinh hài tử. Tây Vương Mẫu nói rằng, Long Cát có chút tỉnh tỉnh mê mê, không phản ứng kịp. Hai con hết sức trong suốt con mắt giờ khắc này có chút mê man. Thất thần, này cho nàng khiếp sợ thực sự quá lớn. Theo chấm hồi thiên đình đi. Đại Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Long Cát có chút ánh mắt phức tạp, nói một câu, trong giọng nói không biết là mang theo thở dài vẫn là phiền muộn, cũng hoặc là ý lạnh. Lần này đa tạ Đại Thiên Tôn đúng lúc ra tay rồi. Đại Thiên Tôn nhìn về phía Đinh Nhạc, trong nháy mắt khôi phục Đại Thiên Tôn tam giới chi chủ phong thái uy nghiêm cực kỳ. Trong lòng hắn đối với Đinh Nhạc có chút cảm kích. Nếu như không phải Đinh Nhạc đúng lúc ra tay, như vậy hắn hôm nay khả năng liền sẽ biến thành một cái khác dáng dấp. Nếu như nói như vậy, nghĩ Đại Thiên Tôn tay đều là ở tay áo bào bên trong run lên một thoáng, giật giật. Hiển nhiên nội tâm của hắn hoàn toàn không phải biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Đây là thần nằm trong chức trách, việc nghĩa chẳng từ. Đinh Nhạc nói rằng,